Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3635, chương 3635, người nào? Không thể trêu chọc, thiên long đô đô thì thầm, bốn phía chúng đầu sỏ tức thì một mảnh tiếng cười. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên theo thiên khư đánh trở lại, phía trước ta và long vực lão tổ đi trước. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì phương pháp, mở ra đã tiêu thất thiên khư, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chết, thế nhưng ta cảm thấy, lần sau thiên khư khai mở, ngươi mới hội xuất hiện. Bắc cảnh chi vương cảm thán vô cùng nói đạo, thiên khư, quá mức thần bí, dù cho hắn cùng long vực lão tổ hai vị đại viên mãn đi, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối, bất lực. Nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Lăng dĩ nhiên trở về. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn ở ngắn ngủn 3 vạn năm trong thời gian, hung hãn giết đến thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Đây quả thực là thần tích, vô pháp phục chế, đáng sợ Diệp Lăng lại một lần nữa triển khai hiện thần kỳ của hắn, đủ để khiến mênh mông tinh không chấn động lay động, chủ yếu là thiên long, nếu không ta còn thực sự ra không được. Cái này bộ tộc sinh hoạt tại thiên khư cũng có thể tự do ra vào. Nếu như chúng nó xuất thế nói, như vậy toàn bộ mênh mông tinh không kinh khủng được lần nữa xào bài. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, tất cả mọi người là gật đầu. Dù cho Bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ đều không bất kỳ dị nghị. Cái này bộ tộc quá kinh khủng. Nếu quả như thật cử tộc tuôn ra tới, cái gì kiếm cung, cái gì âm dương đạo cung, bỉ ngạn cung, thượng cổ bộ tộc, cũng phải hết thảy làm cho vị. Đương nhiên, lớn nhất ngạnh thương chính là đại viên mãn. Cái này bộ tộc nếu thật có đại viên mãn nói, sợ rằng có thể chân chính thống trị một cái tinh không? Một cái thời đại, quả thực rất khủng bố. Thân thể lực cường hãn vô song, hơn nữa không nhìn thần niệm công kích. Nếu không, trước đây ta và Kiếm Tuyệt Thiên không thể bị đuổi giết vậy thảm liệt. Đại hạ đế vương cảm động lây gật đầu. Cái này lúc, trước đây một màn kia thảm liệt, tựa hồ lần nữa hiện lên đại hạ đế vương cùng Kiếm Tuyệt Thiên trong đầu. Hai người khuôn mặt trên đều là kiêng kỵ màu sắc. Lần đầu tiên hai vị này nhân vật khủng bố, tuyệt đối là lần đầu tiên chịu đến vậy truy sát. Từ bọn họ quật khởi về sau, lúc nào bị điên cuồng như vậy sát lục. Bây giờ trở về, là đại hỷ sự, ở nơi này mấu chốt lên, ngươi có thể trở về. Hơn nữa thế lực bảo tăng, nói là ổn định quân tâm một chút cũng không quá đáng. Đối với chúng ta mà nói là đại sự, ngươi hàng này. Hiện tại thậm chí nhất định ý nghĩa lên, đại biểu đại hạ biên giới. Đúng vậy không đơn giản, lấy sau ngươi chuẩn bị như thế nào? Mọi người ngươi một lời, ta một lời nói đạo. Diệp Lăng đột phá quá nhanh, phía trước đột phá sẽ không tiêu hao bao lâu thời gian. Bây giờ cũng bất quá 40.000 năm, liền lần nữa đạp tới đỉnh phong, chỉ là... không biết Diệp Lăng đến cùng sẽ trực tiếp truy cầu chủ thần. Vẫn là đại viên mãn. Lấy sau rất đơn giản. Từng cái thanh toán. Quét ngang sát lục. Diệp Lăng mỉm cười. Tựa hồ đang hời hợt. Nhưng hắn lời nói. Lại mọi người cảm giác được một tia sát cơ thao thiên. Dù cho hai vị đại viên mãn. Khuôn mặt sắc cũng là không khỏi tự chủ chấn động. Cảm khái vạn phần. Lúc này Diệp Lăng mới thật sự xứng trên vô địch danh xưng là A, có thể cùng Kiếm Tuyệt Thiên lão thiên nhân bọn người kia. Bình khởi bình tọa, chỉ điểm giang sơn, Diệp Lăng, ngươi cẩn thận một chút, cổ linh mộ phần những tên kia, thâm bất khả chắc, hơn nữa thủ đoạn đa dạng, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đột nhiên, một bên Kiếm Tuyệt Thiên vẻ mặt thâm trầm nói đạo, bốn phía tất cả mọi người là gật đầu. Những năm trước đây, một cái theo cổ linh mộ phần đi ra đại viên mãn, lại vẫn dám cùng ta được nước, kết quả bị ta truy sát 3000 cái vị diện, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu nói xin lỗi. Một bên, Long vực lão tổ rất là cảm khái nói đạo, huyễn chiến tích, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Ta là muốn nói cho các ngươi biết, những thứ này thằng nhóc là thật gan to bằng trời, ngay cả ta cũng dám khiêu khích, huống các ngươi, hơn nữa, bọn họ đều là lẻ loi một mình, không có gì ràng buộc, Diệp Lăng ngươi quả thực hẳn là cẩn thận một chút, bọn người kia đều rất điên cuồng, có thể không trêu chọc, cố gắng hết sức đừng trêu chọc, dù sao bọn người kia tối đa nhảy nhót đến kỷ nguyên mở lại mở, sẽ gặp toàn bộ ly khai, không cần thiết cùng bọn họ đưa khí. Long vực lão tổ lập tức rất nghiêm túc nói đạo, rất hiển nhiên hắn đối với những thứ kia cổ linh mộ phần đi ra tên cũng có một chút nhẹ nhẹ kiêng kỵ, sử dụng một câu tục ngữ, cổ linh mộ phần tên chính là một người ăn no, toàn bộ ra không đói bụng, vô khiên vô quải, người thường nhất định sẽ kiêng kỵ ba phần. Ta xem a, cần nhất kiêng kỵ vẫn là thiên khư hoạt tử nhân. Đột nhiên, một bên bạch lão cũng là nói ra bất đồng ý kiến. Thiên khư hoạt tử nhân, nếu như nói phía trước cổ linh mộ phần cường giả là một cái người ăn no, toàn bộ ra không đói bụng lời nói, như vậy thiên khư hoạt tử nhân chính là không muốn sống, không được quản tất cả, chính là cùng ngươi giết. Bởi vì không giết lời nói, bọn họ thì phải chết. Cho nên nói bọn người kia kỳ thực chính là một đám người điên. Mọi người cảm thấy cũng đều là đồng dạng tình huống. Dù sao đột nhiên này nhô ra thiên khư tên, còn có những thứ kia cổ linh mộ phần đầu sò, đều không dễ trêu chọc. Có thể Diệp Lăng cũng là cười, không sao cả, không chủ động trêu chọc, nhưng cũng tuyệt đối không thể sợ hãi. Nếu không, mỗi một người đều được dẫm lên mặt mũi. Thích ăn đòn, Diệp Lăng lời nói làm cho mọi người tức thì cười lên ha hà. Bọn họ nhưng thật ra quên, cái gì cổ linh mộ phần cường giả, cái gì thiên khư hoạt tử nhân, so với tên trước mắt này có vẻ như còn non một điểm a. Hắn mới là cái này mênh mông trong tinh không khó giải thích nhất ra hỏa. Được, chư vị tiền bối sư tôn, ta làm cho người bị hạ một ít món ăn quý và lạ mỹ vị, còn có đầy đủ hầu nhi tử, hôm nay muộn lên a, không say không được về. Diệp Lăng đứng dậy, mặt tươi cười nói, hầu nhi tử. Mọi người nghe được ba chữ này, trong mắt đều tỏa ánh sáng, dù cho đại viên mãn cũng không phải đơn giản có thể tìm tới cái này chủng thiên tài địa bảo. Diệp Lăng trước đây nhưng là đào đi thật nhiều, bất quá bây giờ cũng không bao nhiêu, đủ quát, miễn cưỡng đủ quát. Trong ngày muộn lên, cái này phong ba vị diện bên trên, đó là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Từ bỏ bên trong khu cung điện một đám đầu sỏ cùng Diệp Lăng cười nói, những sinh linh khác cũng tràn đầy kích động, không có cái khác nguyên nhân, Diệp Lăng trở về, bọn họ an toàn, chỉ đơn giản như vậy, sinh mệnh có bảo đảm, ở hiện nay khoảng thời gian này, là hạnh phúc nhất, một đêm này, mọi người uống là thà đính say mềm, dù sao Diệp Lăng là say, hơn 3 vạn năm thời gian, hắn dù cho say mê ở tu luyện bên trong, vẫn như trước tràn ngập gánh yêu, sợ bị ở lại thiên khư. Kỷ nguyên gần kết thúc, hắn sợ sai lầm, nhiều huynh đệ như vậy, còn có người nhà đều ở đây đạo cung, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, hắn kinh khủng được hối hận chết. Thứ nhì chính là Thiên Long, cái này ra hỏa bị mọi người cho rót, cũng là ngã xuống đất lên, mơ hồ đạp loạn chân, trong lỗ mũi bốc lên đại phao phao, cũng rất đùa. Ngày hôm sau, mọi người buổi chiều đều lần lượt ly khai, bao quát chúng nữ nhân ở bên trong, dù cho không muốn ly khai, cũng bị Diệp Lăng cho chạy trở về. Hắn được trấn thủ tại chỗ này một đoạn thời gian, tránh khỏi xuất hiện cái gì trả thù tính tàn sát, mà Tây Vương Mẫu bọn họ cũng mỗi bên tự có riêng mình nhiệm vụ, không thể buông lỏng, nhất định rời đi. Thế cục tựa hồ ngoại trừ Diệp Lăng trở về ba động một cái về sau lần nữa bình tĩnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?